Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, cuối cùng thành thần chủ. Tần Đình mỉm cười, giọt này thần thụ tinh hoa chính là thần thụ mấy chục vạn năm để tích lũy luyện hóa linh khí tinh. Hoa chỗ, ẩn chứa trong đó linh khí cực kỳ to lớn, đủ để tạo ra được một vị thần tôn. Có giọt này thần thụ tinh hoa, đủ để trèo chống hắn thành tựu thần chủ chi vị. Tần Đình không chần chờ nữa, đem thần thụ tinh hoa nuốt vào. Lập tức chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông vô biên linh khí tràn ngập tự mình tự thân. Mà rất làm cho Tần Đình vui mừng chính là, giọt này thần thụ tinh hoa đã là hóa mà không tiêu tan. Mặc dù không ngừng phát ra cái này làm người sợ hãi linh khí, nhưng là thần thụ tinh hoa lại là không có tiêu tán. Giọt này thần thụ tinh hoa đã là trở thành ngọn nguồn linh khí, có thể liên tục không ngừng là Tần Đình cung cấp linh khí pháp lực. Thần linh thể nội linh khí lại to lớn, mênh mông đến đâu vô biên cũng chỉ có một cái cực hạn. Cùng người khác lúc đối địch chiến đến cuối cùng cũng sẽ pháp lực khô kiệt, chỉ có thể lui bại khôi phục. Cho dù là thần tôn bực này tuyệt thế đại năng cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là thể nội pháp lực to lớn vô hạn, cơ hồ không người có thể đem thần tôn bước đến sơn cùng thủy tận một bước này thôi. Mà Tần Đình có giọt này thần thụ tinh hoa về sau, thể nội pháp lực liền biến thành có nguyên chi thủy, sinh sinh bất tức, vô cùng vô tận. Vẻn vẹn là điểm này, chính là Tần Đình một cái đại tạo hóa, đại kỳ ngộ. Thần thụ tinh hoa cung cấp to lớn linh khí nhường Tần Đình cảnh giới lại một lần nữa phi tốc tăng lên, đã là xa xa vượt qua linh thần cảnh giới này, hướng phía thần chủ chi cảnh phi tốc mà đi. Mà theo Tần Đình tu vi cảnh giới phi tốc tăng lên, cả người hắn khí chất cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên địa đại đạo dần dần hội tụ ở trong cơ thể hắn, không ngừng mà cải tạo nhục thể của hắn thần vận. Mặt mũi của hắn mặc dù vẫn là như nguyên bản như vậy tuấn mỹ, nhưng lại đã là mang theo một tia uy nghiêm chi sắc. Nguyên bản Tần Đình nguyên bản liền mang theo uy nghiêm chi sắc, nhưng là nguyên bản uy nghiêm càng nhiều hơn chính là bởi vì Tần Đình cho tới nay đều là thượng vị giả, đều là đại nhân vật, là lâu dài sống an nhàn sung sướng, ra lệnh nuôi thành khí chất. Nhưng là hiện tại, Tần Đình uy nghiêm là thiên địa đại đạo cho hắn, là từ trong ra ngoài phát ra tôn quý cùng uy nghiêm, là thiên địa nhận đồng. Mà Tần Đình tu vi cũng là đang nhanh chóng tăng lên, mênh mông thần uy phun ra ngoài, làm người sợ hãi thần quang bao phủ Tần Đình, thiên địa đại đạo cũng không ngừng vờn quanh bên cạnh hắn, cộng đồng phác họa ra mỗi loại thiên địa dị tượng. Nhục thể của hắn đạo pháp tắc gây dựng lại thành một loại cao thâm hơn huyền diệu sắp xếp trình tự. Thần hồn của hắn cũng biến thành càng thêm vững chắc, to lớn một ý niệm liền có thể quyết nhân sinh chết. Pháp lực của hắn càng là vô cùng vô tận, mênh mông vô biên. Tần Đình chỉ cảm thấy tự mình phảng phất là đến một cái cực hạn, đến một loại núi lửa sắp bộc phát cảm giác. Oanh! Tần Đình đột nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn lóe ra tim đập nhanh thần quang, chảy ra thâm trầm uy nghiêm. Hắn rốt cục thành tựu thần chủ chi vị, bước vào thần chủ cảnh giới này. Tần Đình chậm rãi giơ lên tay phải của mình, đưa mắt nhìn thật lâu, bỗng nhiên đột nhiên một nắm, lập tức lôi đình xuất phát, hư không phát ra tiếng oanh minh, giấu ở hư không bên trong thiên địa đại đạo lại là Tần Đình sinh sinh bóp nát. Tần Đình trên mặt để lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Hắn cảm thấy tự mình cường đại không khủng bố. Hắn cảm thấy thể nội kia vô cùng vô tận mà phải phát tiết lực lượng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, tự mình tiện tay một quyền liền có thể đồng hồ bạo một tôn thần chủ, nhường hắn thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Loại cảm giác này, thật sâu nhường hắn mê say. Thực lực, thực lực, thực lực. Hắn cần thực lực mạnh hơn, không phải là vì cái gì nguyên nhân, mà là hắn đơn thuần khát vọng thực lực. Vì thế, hắn có thể nỗ lực bất kỳ giá nào, hy sinh bất luận kẻ nào làm người sợ hãi đạo âm đại trấn. Vô số thần quang hiện lên, vô số thiên địa dị tượng dâng lên, thậm chí liền toàn bộ Tử Tiêu giới cũng là bị bực này dị tượng sở kinh động. Vô số cổ lão thần linh nhao nhao thức tỉnh, hướng phía Tần Cung phương hướng nhìn lại. Vô số thần linh nói nhỏ, đây là người nào tại đột phá thần chủ chi cảnh? Bực này thiên địa dị tượng, chỉ có người bước vào thần chủ chi cảnh thời điểm khả năng dẫn xuất. Một vị thần linh thấp giọng nói, xem bộ dáng là Tần Cung có người đột phá thần chủ. Xem ra Tần thần hầu thủ hạ lại sẽ thêm ra một thành viên đại tướng thần chủ, chính là thần giới cự đầu, liền xem như tại thần đình bên trong cũng là ít có hào đại nhân vật, đáng giá các phương coi trọng. Một vị thần chủ thần sắc kinh nghi bất định, trầm giọng nói, không đúng, Tử Tiêu giới chính là bệ hạ khí tức trấn áp chỗ, bình thường thần chủ căn bản là không có cách gây nên bực này thiên địa dị tượng. Chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt khả năng đột phá bệ hạ khí tức trấn áp, gây nên thiên địa dị tượng. Khó nói là, Tần Cung vị kia đột phá thần chủ chi cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.